Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 796, chương 792, Chư Thần Cuối Cùng Một Kích. Tại mới nhất mấy trận đại chiến bên trong, uy mãnh nhất vô tận thì phải kể là Vạn Tượng Cổ Thần, nhưng hắn cũng là thảm nhất một cái kia. Tại tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên tranh đoạt chiến bên trong, bị vô thiên cổ ma tính toán cũng được, nhưng bây giờ lại bị chiến thần hình thiên cùng cổ thần Sửu Nghiêu liên thủ đánh nửa chết nửa sống. Đây là muốn bức bách bản tọa ra tuyệt chiêu sao? Lắc đầu, Vạn Tượng Cổ Thần trong hai mắt đỏ như máu phóng thích cuồn cuộn sát ý, nhẹ giọng tự lẩm bẩm nói, không thể không nói, Vạn Tượng Cổ Thần tâm thái hoàn toàn chính xác tốt, thân là cổ thần, bị chặt thành bộ dáng này, nhưng lại cũng không có quá mức bối rối, thậm chí đều không có loạn tâm thần. Điểm ấy thì không phải sừng hươu cổ thần có thể so sánh, như sừng hươu cổ thần có này tâm cảnh, cũng sẽ không bị chém đứt nửa bên thân thể sau đó phong ấn. Cổ thần không hết có ngạo thị thiên hạ tâm, càng có khinh thường cửu thiên vốn liếng. Bình thường tình huống như thật gặp được người mạnh hơn, muốn toàn thân trở ra cũng là có thể. Sừng hươu cổ thần thì là chính bại vào cuồng vọng, táo bạo tâm thái. Bây giờ, Vạn Tượng Cổ Thần nhẹ giọng tự nói, ma niệm chú pháp, ung dung cửu tiêu, trở lên cổ thần huyết tế tự, giúp ta thực lực tăng nhiều, phá trận giết địch, cái này chính là cổ thần huyết chú, thuộc thượng cổ cấm thuật, như niệm này huyết chú, lấy huyết tế tự thương khung, thu hoạch được thần kỳ lực lượng tương trợ, cổ thần đem thu hoạch được gấp mấy lần lực lượng tăng thêm, nhưng cũng muốn hao tổn một nửa tuổi thọ, một nửa tình huống, người tu hành truy cầu trường sinh cùng vĩnh sinh, cổ thần tự nhiên cũng là như thế, cho nên nếu không phải cùng đồ mạt lộ, Vạn Tượng Cổ Thần sao lại có này nhất cử? Nhưng bây giờ, năm tôn cổ thần đào tẩu, ba tôn cổ thần bị nhốt, chiến thiên cổ thần không biết sinh tử. Bởi vậy nhằm vào Vạn Tượng Cổ Thần mà nói, đích thật là cùng đồ mạt lộ. Hắn thực lực khủng bố, cũng tự có dã tâm, cho nên từ không cầu toàn thân trở ra, sở cầu chính là triệt để nghiền ép Ô Sa lĩnh, thay thế chiến thiên cổ thần vị đưa. Cách cách, liền gặp kia cửu tiêu chỗ sâu thẳm, đột nhiên hạ xuống một đạo tia chớp màu đỏ. Cái này chính là huyết điện. Huyết điện hạ xuống, rót vào Vạn Tượng Cổ Thần thức hải. Tại nháy mắt, Vạn Tượng Cổ Thần bay lên. Toàn thân hắn bị một đoàn huyết sắc ánh sáng bao phủ, càng là nhìn không rõ hắn bản tôn, mà lại toàn thân huyết quang đâm mắt người đau đớn. Con mắt của ta, con mắt của ta mù, đau quá, ta cái gì đều nhìn không thấy, làm sao bây giờ, ta còn không có thành thân đâu, nhà ai cô nương sẽ thích một cái mù lòa. Khi huyết quang tứ phía tản ra, Ô Sa lĩnh một chút tu sĩ phát ra thống khổ tiếng hét thảm, nhưng thấy tinh hồng huyết dịch từ trong hốc mắt chảy ra đến, đều liều chết che mắt, cực kỳ thống khổ. Thậm chí Văn Hạo cùng Thanh Liên cha con, nếu không phải có chí bảo hộ thể, cũng sẽ bị làm bị thương con mắt. Có thể nói đây mới thật sự là họa sát thân. Lui, mau lui lại. Thấy này tình trạng, Văn Hạo lập tức khoát tay nói, hắn trong tay vung vẩy Hiên Viên kiếm, không ngừng chém ra, ngăn cản huyết quang chói mắt. Nếu không phải hắn ngăn trở huyết quang, chính là Thanh Long mấy người cũng sẽ bị huyết quang chiếu mắt mù. Cổ thần tu ma đạo cấm thuật, có chút ý tứ. Ngộ Không giờ phút này đã sớm mắng lên, xem ra thần vốn là ma a, thần vốn là ma, vô tri hạng người, há có thể từ ngươi nói xấu cổ thần. Cổ thần người chính là trên đời này nhất chính nghĩa, mạnh nhất tồn tại, không dung nói xấu. Nghe được thần vốn là ma bốn chữ này, Vạn Tượng Cổ Thần thật đúng là khí không nhẹ, nổi giận gầm lên một tiếng. tay áo vung ra, một đạo huyết trường tàn ảnh đánh về phía Hiểu Không. Mắt thấy Ngộ Không ngăn cản không nổi, đột ngột ở giữa, màu xanh khí tức tàn quét cả tòa Ô Sa lĩnh. Tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên bay ra, thanh liên lòng bàn tay che chở Ô Sa lĩnh. Thanh liên vì chính nghĩa chi bảo, có thể khắc chế tà ma. Bây giờ quang trạch chiếu xạ xuống tới, lại phá vạn tượng cổ thần huyết quang, đồng thời chiếu xạ vạn tượng cổ thần khó mà mở to mắt. Cổ thần thân thể lại có vỡ tan cảm giác. Hỗn độn chí bảo quả nhiên bất phàm. Vạn tượng cổ thần trong miệng ho ra huyết dịch đến, không có ma đạo cấm thuật bảo hộ, vốn là thụ thương thân thể khó mà ngăn cản tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên uy áp. Đang thét gào âm thanh bên trong, vạn tượng cổ thần bỏ qua bộ phận thần lực, hai tay hung hăng xé rách, lại xé rách ra một đầu không gian đường hầm, thân thể hóa thành một tôn tiểu nhân, lại cũng bỏ chạy. Có thể đem vạn tượng cổ thần bước đi, có thể thấy được Ô Sa lĩnh chi chúng là bực nào dã man. Đương nhiên, vừa rồi nếu không phải thanh liên kịp thời tế tự hỗn độn chí bảo, Ngộ Không, Lục Nhĩ, Thông Tý ba người chỉ sợ cũng muốn vào hoàng tuyền. Đế Tuấn, Thương Hiệt, ngươi hai người cùng Diễm Nhi, Sơn Nhi, thanh liên giữ vững Ô Sa lĩnh, ta cùng Sửu Nghiêu, Hình Thiên chờ nhận đi đối phó Chiến Thiên cổ thần, bắt giặc trước bắt vua. Này khấu chưa trừ diệt, hậu hoạn vô tận. Chờ nhìn thấy vạn tượng cổ thần đào tàu, Văn Hạo lập tức phát hào chỉ lệnh nói: "Ấy, mọi người cùng soát soát lĩnh mệnh." Sau đó liền các tự hành động. Đế Tuấn hiệu triệu Tổ Vu đại đế trấn thủ Ô Sa lĩnh nam, Thương Hiệt dẫn đầu 300 tinh nhuệ trấn thủ Ô Sa lĩnh bắc, cũng chính là thần bí chi hải phương hướng. Thanh Liên mang theo trung tâm tuyết vực chi chủ trấn thủ Ô Sa lĩnh phía tây, cũng chính là chúng thần chi mộ phương hướng. Diễm Đế Văn Diễm cùng Nhân Hoàng Văn Sơn hai người đóng giữ phía đông. Như thế bố cục, chư thần viện binh cũng rất khó đánh vào tiến đến. Chính Văn Hạo thì dẫn đầu hai tên cổ thần tiến vào bức tranh thế giới. Bức tranh này chính là cổ thần Sửu Nghiêu Tam Đại Pháp Bảo một trong nguyên đồ vì thượng cổ siêu thần dù vẽ, có vây nhốt siêu cấp cổ thần hiệu quả, nhưng cái này chính là một bộ hàng nhái, cho nên cũng có thể vây nhốt cao cấp cổ thần, bất quá có thời gian giới hạn. Cho nên vì phòng ngừa Chiến Thiên cổ thần đánh nổ cổ họa thế giới, mọi người phải đi cổ họa thế giới đánh bại hắn. Coi như giết không được, cũng phải đem khu trừ Ô Sa lĩnh. Chiến Thiên cổ thần chính là cổ thần liên minh đại biểu nhân vật, nếu ngay cả hắn cũng bại, kia cổ thần liên minh sĩ khí liền sẽ yếu bớt. Lại cử động một chút thủ đoạn khiến cổ thần cổ ma tương tàn, như vậy siêu thoát chi địa đại quyền cũng chỉ có thể rơi vào Ô Sa lĩnh chi thủ. Chờ siêu thoát chi địa bình định, bách tính an ổn, Văn Hạo đem dẫn đầu thuộc hạ cùng nhi nữ rời đi siêu thoát chi địa, tiến vào hoàn vũ đại thế giới. Dù sao, cái này thế giới để người rất bất an, bị người ta nhòm ngó người, thật giống như một đầu con mồi, không có cảm giác an toàn. Cổ thần trong bức họa, Chiến Thiên cổ thần quét mắt bốn phía, toàn thân hắc khí không ngừng phóng thích ra, trong mắt của hắn khí tức huyết hồng, đây là muốn triệt để bị ma niệm khống chế tiết tấu. Ta vì Chiến Thiên cổ thần, há có thể vào ma? Chiến Thiên cổ thần gầm thét, một quyền đánh vào mình trong lòng, nôn mửa huyết dịch nháy mắt, trong thân thể hắc khí bị đánh tan. Về sau Chiến Thiên cổ thần thi triển đấu chiến bát pháp, nhanh chóng hướng tứ phía bát phương đánh tới. Ầm ầm, âm thanh bên trong, Chiến Thiên cổ thần đem cổ họa thế giới đánh ra cái động. Kia trong động tự có thế giới, Chiến Thiên cổ thần thả người mà vào, vốn cho rằng ngoài động chính là siêu thoát chi địa, nhưng vừa tiến vào trong động, một vòng sát niệm lại cuốn tới. chỉ nghe một người gầm thét, ta Vu tộc sát thần, tự do, lại chính là bị cổ thần Sửu Nghiêu phong ấn tại sách cổ bên trong Vu tộc sát thần. Cầm trong tay khai thiên thần phủ, lúc này liền chém xuống tới. Vu tộc sát thần từng bị trấn áp tại Minh Hà, chính là bàn cổ tâm ma biến thành, cực kỳ tà mị, tràn ngập oán hận chi khí, bây giờ được phóng thích ra, tự nhiên là thần cản giết thần, ma cản giết ma, liền xem như đối mặt một phương cổ thần cũng không sợ hãi. Trực tiếp xuất thủ đánh giết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.